xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Kiều Nhất Liên chủ động gọi Liên Kiều đến góc sân. Em gái, tôi hy vọng cô sẽ không tiếp tục làm khó anh Hải Quân và tôi nữa. Cô phải hiểu là cha của anh Hải Quân là trưởng thôn, cô ta đang dùng trưởng thôn để trấn áp Liên Kiều. Nếu là Kiều Nhất Liên chưa từng nhìn thấy thế giới thì sẽ sợ hãi. Nhưng Liên Kiều cô chưa từng sợ ai. Cha tôi là chủ tịch bá đạo đấy. Giọng nói của cô nhỏ đến mức Kiều Nhất Liên không nghe rõ. Cái gì? Liên Kiều rất thiếu kiên nhẫn với cô ta. Chị phải nhớ rõ, trong gia đình này chị nói gì cũng không được tính. Tôi nói mới được tính, chị phải nhìn sắc mặt của tôi mà sống. Cô không giấu giếm sự chán ghét của mình đối với Kiều Nhất Liên. Con người có thể ích kỷ nhưng không thể đi lên bằng việc dẫm đạp lên M, Á, U và nước mắt của người khác. Sắc mặt Kiều Nhất Liên thay đổi rõ rệt. Dựa vào cái gì? Cô ta mới là người được sủng ái nhất trong nhà. Mọi điều tốt đẹp đều đến lượt cô ta chứ. Liên Kiều biết rất rõ điểm yếu của cô ta ở đâu. Dựa vào việc tôi là con ruột, còn chị là con nuôi. Cô, Kiều Nhất Liên tức giận đến run rẩy, thật đáng ghét. Đột nhiên, trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ xấu xa, cô ta hét lên. Em gái, đừng đánh chị sẽ trả lại anh Hải Quân cho em. Cô ta ôm N, G, Ự, C ngã về phía Liên Kiều. Liên Kiều phản ứng rất nhanh, lập tức tránh sang một bên. Kiều Nhất Liên ngã xuống đất, hai mắt trắng bệch, ngất đi, đau quá. Triệu Hải Quân hét lên và phi người tới. Nhất Liên, đừng làm anh sợ. Kiều Nhị Liên, em đã làm gì chị gái mình thế? Anh ta còn chưa đến gần, Liên Kiều đã duỗi chân phải ra đạp ngã anh ta. Triệu Hải Quân ngã vào đống phân chó, miệng dính đầy phân. Kiều Nhị Liên, em điên rồi à? Liên Kiều nhìn Kiều Nhất Liên nằm trên mặt đất giả vờ ngất xỉu. Tự tạo nghị luận để bôi nhọ danh tiếng của cô. Đứa trẻ ngây thơ này, hãy để chị đây dạy cho em biết thế nào là sự hiểm ác của thế giới này. Liên Kiều ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay cảm nhận hơi thở, sắc mặt tái nhợt. Không hay rồi, chị con C, H, E, T rồi. Hiện trường im lặng, sắc mặt Kiều Mỹ Hoa tầm mắt, tối sầm như bị sét đánh giữa trời quang. Triệu Hải Quân đau lòng, cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ, C, H, E, T rồi. Cứ như vậy mà C, H, E, T rồi. Đột ngột quá, Kiều Nhất Liên đang giả vờ cũng thấy choáng váng, không ổn rồi. Kiều Nhất Liên lại muốn làm gì? Liên Kiều sờ vào thi thể, khóc lóc thảm thiết. Chị gái tốt của em, tại sao chị lại C, H, E, T rồi? Em biết sức khỏe của chị không tốt. Lại mắc bệnh tim rất nặng, thường xuyên ngất xỉu. Bác sĩ cũng nói rằng chị sẽ đi bất cứ lúc nào nhưng em không ngờ chị lại C, H, E, T sớm như vậy. Chị gái tốt của em ơi, chị không thể C, H, E, T được. Em thật sự rất yêu chị, không thể sống thiếu chị được đâu. Tiếng khóc có nhịp điệu và cảm động sâu sắc, nhưng Kiều Nhất Liên cảm giác cô ta xui tận mạng rồi. Cô ta chưa chết, cũng không cần thiết khóc than, như vậy. Thật quá xui xẻo. Cô ta kìm nén cơn tức giận, cử động mí mắt, Kiều Mỹ Hoa tinh mắt, bà ấy kinh ngạc hét lên. Mí mắt Nhất Liên động đậy rồi, Liên Kiều càng hưng phấn hơn, vui mừng mà kêu lên. Có kỳ tích sao, tốt quá rồi, chị không chết. Chị ơi, chị đừng sợ, bây giờ em sẽ đưa chị đến bệnh viện. Cô lo lắng bế Kiều Nhất Liên, nhưng sức lực quá yếu, vừa bế cô ta lên đã ngã xuống. Phịch. Thật không may, Kiều Nhất Liên rơi xuống phía dưới và trở thành đệm thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, chị nhất định sẽ không sao đâu. Chị đừng C, H, E, T mà. Liên Kiều lại tiếp tục xách Kiều Nhất Liên. Phịch, lại ngã nữa rồi. Lần này mặt Kiều Nhất Liên úp xuống. Mặt nóng bừng đau đớn. Cô ta muốn khóc. Nhưng đã đến mức này rồi. Cô ta không thể bỏ cuộc. Đành phải nghiến răng và kiên trì. Ngã xoắn hết lần này đến lần khác lại xách người lên, dù khó khăn đến đâu Liên Kiều cũng không bỏ cuộc, tình chị em này đúng là có thể cảm động đất trời. Ai nói Kiều Nhị Liên không tốt với chị gái mình, ai nói chị em họ thờ ơ với nhau, đây đều là tin đồn, chỉ có Kiều Nhất Liên đang giả vờ choáng váng muốn khóc không ra nước mắt, ngã đến toàn thân đau nhức, vùng vẫy trong vũng nước vừa sâu vừa nóng, cô ta muốn C, H, E, T luôn rồi. Nhất định là Kiều Nhị Liên cố ý làm như vậy. Sao cô ta lại nghĩ dại mà giả vờ ngất cơ chứ? Sắp không thể sống nổi nữa rồi. Còn nữa, chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại vậy? Chết cả rồi sao? Tại sao lại không có ai đến giúp cô ta vậy? Cô ta không thể nhịn được nữa. Sau khi bị ném xuống lần nữa, cô ta mơ hồ mở mắt ra và nói. Mẹ, đau quá. Cuối cùng Kiều Mỹ Hoa cũng phản ứng lại. Lao tới ôm lấy Kiều Nhất Liên, khóc lớn, liên tục gọi cô ta là con gái ngoan. Hai mắt Liên Kiều đỏ hoe, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Cô thật lòng mừng cho Kiều Nhất Liên. Một nhà khóc lóc trong niềm vui, đúng là một cái kết có hậu. Khụ khụ, Triệu Hải Quân chạy tới, vẻ mặt kích động cực độ. Nhất Liên, em thấy chỗ nào không khỏe? Đang yên đang lành sao lại ngất? Cách Chương.